Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 216, phi tiêu trò chơi. Trần đại ca, ngươi không phải là Tuyết tỷ phòng làm việc nhân viên. Một tiểu mỹ nữ nghe đến đó, nhịn không được hỏi, đó cũng không phải, chúng ta ở trong game ngẫu nhiên nhận biết. Trần Binh lắc đầu. Gia Gian Tuyết cũng là mời qua hắn gia nhập công tác của nàng thất. Bất quá hắn không có đáp ứng. Ta biết hắn là ai. Nguyên lai là hắn. Khó trách ta nhìn xem liền thấy nhìn quen mắt. Phòng khách bên trái, một thanh niên nghe được Trần Binh người chơi vườn trò chơi. Bỗng nhiên thấp giọng kinh hô. Người biết hắn, chung quanh cũng là tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên. Bọn hắn dồn dập hiếu kỳ hỏi thăm, nhận biết, kỳ thật các ngươi cũng nhận biết, còn nhớ hay không đến truyền tống môn thế giới, ta kéo rất lâu mới tìm thời gian đi thông quan trò chơi kia. Kết quả cuối cùng lại là có một tên lái chiến hạm thả đạn hạt nhân, chu diệt hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chơi, cuối cùng còn bắt chẹt toàn bộ server người. Thanh niên này vội vàng nói, là hắn. Nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác, rất giống. Nghe thanh niên vừa nói như vậy, chung quanh mấy người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cũng ở người chơi vườn trò chơi, nhưng mà tiêu tốn thì gian không có người chơi khác nhiều. Trò chơi tiến độ khá thấp, nhận ra Trần Binh thanh niên kia đã người chơi vườn trò chơi hơn nửa năm, kết quả mới tiến vào truyền tống môn thế giới 1. Tại khoảng cách mấy người kia cách đó không xa, là mấy cái kia cầm lấy rượu đỏ thanh niên. Nghe được thanh niên thanh âm, ở trong một người đặt chén rượu xuống, đi tới, nói một chút hắn ở trong game sự tình. Này thanh niên đạm âm thanh đối những người kia nói, kha ít, mấy người thấy một lần thanh niên, vội vàng chào hỏi, kha ít tên đầy đủ Kha Văn Giật, Kha gia đại thiếu gia. Kha gia tại cả nước có mấy chục tỷ tài sản, kia có nhiều tập đoàn, mấy cái này thanh niên gia đạo mặc dù cũng không tệ, nhưng kém xa cùng Kha gia so sánh. Kha ít là như vậy, bình thường muốn cùng Kha đại thiếu đưa trước quan hệ cũng không dễ dàng. Thấy Kha Văn Giật chủ động hỏi thăm, mấy người vội vàng đem nghe được có quan hệ Trần Binh sự tình toàn bộ nói ra. Kha Văn Giật mặt không thay đổi nghe xong, hướng mấy người gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người rời đi, trở lại hắn chỗ cái kia trong vòng nhỏ. Cái tên này là cái nghề nghiệp trò chơi người chơi, còn ở trong game kiếm lời một chút tiền. Kha Văn Giật đạm vừa nói, kiếm lời một chút tiền, có bao nhiêu? Chung quanh thanh niên nghe xong, đều là hứng thú, đoán chừng có hơn 1.000 vạn. Cơ bản đều là bắt chẹt khác trò chơi người chơi được đến. Kha Văn Giật cười lạnh. Hơn 1.000 vạn. Đoán chừng hắn cho là mình rất biết kiếm tiền đi. Chung quanh thanh niên nghe được hơn 1.000 vạn, hoàn toàn lơ đễnh. Ngược lại là giọng mang trào phúng cười nói. Gì sóng, người không phải hết sức am hiểu chơi phi tiêu sao? Nếu không đi cùng hắn cái kia trò chơi cao thủ chơi đùa. Kha Văn Giật lúc này nhìn về phía vòng quan hệ một cái không làm sao nói chuyện thanh niên. Đương nhiên không có vấn đề. Di Sóng lúc này cười nói. Tuyết nhỏ, nếu là theo một người như vậy, đó thật là bọn hắn tất cả mọi người sỉ nhục. Hắn đặt chén rượu xuống, hướng về phía Trần Binh đi đến. Trần Huynh, nghe nói ngươi chơi game rất lợi hại. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu không chúng ta chơi cái trò chơi giết thời gian. Dì Sóng đi vào Trần Binh trước mặt, cười đề nghị, chơi game có khả năng à? Không biết là trò chơi gì đâu, quá phức tạp cũng không tốt, hiểu rõ quy tắc hết sức đáng ghét. Trần Binh cũng thấy nhàm chán, thấy Dì Sóng đề nghị, hắn không có vội vã cự tuyệt, rất đơn giản, phi tiêu chơi qua à? Dì Sóng nghe xong lập tức lai liễu kính, ếch, đầu hàng qua mấy lần, nhưng mà không có chuyên môn hiểu qua quy tắc trò chơi. Trần Binh sờ lên cái cằm nói ra, hắn lúc trước nhớ kỹ phi tiêu quy tắc trò chơi có chút phức tạp. Liền dứt khoát lười đi giải. Không có việc gì, chúng ta chơi đơn giản điểm. Dì Sóng lúc này lôi kéo Trần Binh đi vào biệt thự một cái sườn sảnh. Cái này sườn sảnh diện tích cũng rất lớn, là một cái chuyên môn giải trí sảnh. Trong đại sảnh có tư nạc Grambia, bàn quay roulette, roulette, chờ giải trí đạo cụ. Ở trong một mặt trên tường, treo một cái đèn đỏ dao ở giữa tiêu bàn. Chính thức quy tắc không cần phải để ý đến. Chúng ta đem tiêu bàn chia làm vòng 10, mỗi người bắn 5 lần, mấy vòng cao người liền thắng. Như thế nào? Dì Sóng tiến lên, dùng màu sắc rực rỡ bút, đem tiêu bàn vẽ thành 10 cái vòng. Theo tới người xem náo nhiệt cũng không ít. Cái này đơn giản trực tiếp quy tắc, nghĩ đến ai cũng có thể hiểu rõ. Phi tiêu chỉ cần có thể càng là bắn chúng ở giữa lòng dạ hiểm độc, liền đại biểu cho mấy vòng càng cao, càng lợi hại. Cái này tốt, Trần Binh liên tục gật đầu. Này quy tắc hắn ưa thích. Vậy chúng ta tại 3 mét ở ngoài đầu hàng phi tiêu. Người trước tới vẫn là ta tới trước? Dì Sóng thấy Trần Binh đáp ứng, lập tức lại hỏi, chơi phi tiêu khoảng cách cũng liền 2 mét nhiều một chút. Không đến 2 thước rưỡi, dì Sóng đổi thành 3 mét khoảng cách. Là cố ý tăng lớn độ khó. Hắn tại khoảng cách này dưới, cơ hồ là bách phát bách trúng. Nhưng một tân thủ, khoảng cách này liền là tai họa. Ngươi tới trước đi, ta vừa vặn học tập một chút. Tốt, ta đây muốn bắt đầu. Trần Binh khiến cho dì Sóng tới trước. Dì Sóng không có thoái thác. Đi đến khoảng cách tiêu bàn 3 mét vị trí. Bên phải tay cầm lên phi tiêu. Trước sau lắc lư, nhắm chuẩn tiêu bàn, sau đó đột nhiên dùng sức, đầu ra ngoài, ba, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, phi tiêu vững vàng cắm vào lòng dạ hiểm độc rìa, dùng mấy vòng để tính, đây là tiêu chuẩn vòng 10, dì Sóng mừng rỡ, hắn thấy đêm nay xúc cảm dị thường tốt, thừa thế xông lên, tiếp xuống 4 cái phi tiêu, dì Sóng lần lượt phát ra. 5 mai phi tiêu, tất cả lòng dạ hiểm độc phụ cận, 50 vòng, dì Sóng đêm nay xúc cảm không tệ, 50 vòng, tên kia làm sao thắng? Kha Văn giật bên người một thanh niên thấy này, thấp giọng cười nói, Trần Huynh, đến ngươi, dì Sóng đối thành tích của mình rất hài lòng. Hắn ngược lại nói với Trần Binh, đem 5 mai phi tiêu đưa cho Trần Binh, Trần Binh tiếp nhận phi tiêu. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, xin lỗi nhìn dì Sóng đám người một chút. Trần Binh bước nhanh đi ra giải trí sảnh, nhận điện thoại, ngươi qua đây đi, cha mẹ ta muốn gặp ngươi. Gia Gian Tuyết thanh âm truyền tới, nàng và Tuyết, cha Tuyết mẹ nó nói chuyện tựa hồ đã kết thúc. Tiêu tốn thì gian so Trần Binh dự liệu muốn ngắn không ít. Được rồi, chờ một lát. Ta liền đi qua, Trần Binh trả lời, treo trò chuyện, đi vào giải trí sảnh. Trần Huynh, không phải là có việc, không cách nào so không bằng a. Trần Binh mới đi tới, còn không có lên tiếng, liền có một thanh âm từ trong khắp ngõ ngách truyền ra. Chung quanh cũng không ít người, thâm ý sâu sắc nhìn qua hắn. Trần Binh điện thoại di động kêu đến như thế vừa đúng, khiến cho không ít người nhịn không được miên man bất định. Đích thật là có việc, nhưng mà loại này đơn giản trò chơi không dùng đến mấy giây. Điểm cái thắng bại thời gian vẫn phải có. Trần Binh mỉm cười, mấy giây, thật sự là khoác lác. Cái kia lên tiếng nghi vấn Trần Binh người, nghe được Trần Binh lời này, nhịn không được cười lạnh trào phúng. Phốp, phốp phốp phốp, Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Trần Binh liền ở đại sảnh môn nơi đó, 5 miếng phi tiêu liền nhắm chuẩn động tác đều không, liền từ trong tay hắn bắn ra, phi tiêu đánh trúng tiêu bàn thanh âm nặng nề truyền đến. Mà cuối cùng một cái phi tiêu, càng là phát ra một tiếng phanh âm thanh vang lớn, lực đạo kinh người lớn, 5 mai phi tiêu, dùng vẫn chưa tới 2 giây thời gian. Không ba không vì mấy. Trần Binh vừa mới nói không cần mấy giây. Cái kia chính là không cần mấy giây. Toàn bộ giải trí phòng khách, tại cuối cùng một tiếng ầm ầm vang lớn về sau, triệt để yên tĩnh trở lại. Trần Binh không tiếp tục để ý tới một nhóm người này. Quay người ra giải trí sảnh, hướng về phía biệt thự phòng khách hoang đường đi đến. Này, này là bao xa khoảng cách? 12, 13 gạo A, 12, 13 mét. Trần Binh rời đi, giải trí trong sảnh, từng cái thanh âm mới trần trờ vang lên. Biết được Trần Binh đầu hàng phi tiêu khoảng cách có 12, 13 mét xa. Người bên trong đại sảnh đều là trầm mặc lại. Khoảng cách này dưới, có thể ném trúng tiêu bàn đã là lợi hại. Nhưng Trần Binh như thế khoảng cách dưới, trong nháy mắt phát ra 5 mai phi tiêu. Cái thứ nhất ở giữa lòng dạ hiểm độc chính giữa. Cái thứ hai thẳng tắp đâm vào cái thứ nhất phần đuôi bên trên. Bởi vì phi tiêu bên trong là kim loại, cái thứ nhất chiều sâu hướng phía trước đẩy. Cái thứ hai rơi xuống đất, thứ ba, quả thứ tư đồng dạng là như thế, mà quả thứ năm cường độ lập tức tăng lên dữ dội. Lực lượng khổng lồ đem cái thứ nhất cứng rắn đẩy cắm xuyên tiêu bàn. Tiêu cuộn tại lực lượng khổng lồ dưới, phịch một tiếng, xuất hiện tốt vài vết rách. Từ kết quả tới nói, Trần Binh chỉ có 10 vòng, gì sóng thắng trò chơi. Thế nhưng bọn hắn ai dám nói Trần Binh thua. 12-13 mét khoảng cách, trong nháy mắt 5 phát liên tục, liền xem như những cái kia nghề nghiệp phi tiêu cao thủ cũng không có khả năng làm được a. Giải trí trong sảnh, dì sóng gặp quỷ nhìn chằm chằm vỡ vụn tiêu bàn. Không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin sẽ có như thế hoang đường sự tình. Phi tiêu trò chơi kết quả giống như gió, tại khách nhân bên trong truyền ra tới. Kha Văn Giật tên kia vẫn là tuổi trẻ a, liền thân phận của người ta cũng sẽ không tìm chút thời giờ tra một chút. Nếu là hắn biết người này mới vừa từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ, lý lịch sơ lược là giữ bí mật cấp, hắn liền sẽ không làm loại chuyện ngu này. Trong đại sảnh, khác có mấy cái thanh niên, nghe trò chơi kết quả về sau, lắc đầu nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.